Chương 556, tùy tiện xem. Được rồi, ta hiện tại đi gặp cái kia con lợn béo đáng chết, nhìn hắn tìm ta có chuyện gì, ngươi ngoan ngoãn đợi ở chỗ này. Lưu Húc, kỳ thực ta cũng không bỏ đi được ngươi, thế nhưng mời nhẫn mại một chút đi cái kia con lợn béo đáng chết, chờ sau này không dùng được hắn thời điểm, liền giết rơi. Ta vẫn thật tò mò hắn một thân thịt béo có thể ngao ra bao nhiêu dầu tới. Đúng rồi, nếu như ngươi muốn chạy trốn lời nói, tốt nhất là đánh ra a ngàn vạn lần không nên gác vệ đánh ngất xỉu. Bởi vì sau đó bọn họ nhất định sẽ bị lấy thủ vệ bất lợi mà bị trố lấy cực hình, cũng là ngươi trực tiếp giết bất việc. Bất quá ngươi trên người bây giờ dược lực còn không có lui, chắc là không trốn khỏi. Hì hì Lưu Húc, ta hy vọng ngươi tốt nhất vẫn là ở lại chỗ này a, ngược lại ngươi cũng trốn không thoát bàn tay của ta. Ngươi có thể là đồ của ta nói một chẳng nói, cuối cùng một cái hoa lệ thuộc sở hữu tuyên ngôn phía sau, ẹ tịch tự tay nhẹ nhàng ở Lưu Húc trên mặt sờ soạn một cái, sau đó ở ngay trước mặt hắn. Chút nào không cao ý gì tị hiểm đem chính mình mặc lên người món đó áo tắm cho thoải mái cởi bỏ. Thích không miễn là ngươi ngoan ngoãn lưu lại, không trốn đi lời nói, ta đều có thể tùy tiện để cho ngươi xem, ngươi là đồ của ta, cho nên có cái quyền lợi này a. Tùy tiện xem ẹ tịt há mội cười, một cái hoa lệ xoay người, nhanh như cầu vồng. Nàng cầm lên đặt tại trên ghế dựa bạch sắc đem quân chế phục, đưa lưng về nhau Lưu Húc mặc lên người, sau đó hướng về bên ngoài đi ra ngoài. Hồ không hổ là đế quốc sát lục cơ. Thực sự là đã lớn mật lại mở ra, ngay cả hào phóng nữ Ly ông nơ cũng có thiếu sót. Thực sự là một cái nữ yêu tinh. Lưu Húc lắc đầu, đem ẹ tịt xinh đẹp cùng ma quỷ tư thái ném dạ điển lên chín tầng mây. Bây giờ muốn những thứ này, hoàn toàn là tự tìm khổ ăn, hay là trước ăn cái gì, đem cái bụng lấp đầy mới là then chốt. Theo thời gian trôi qua, Lưu Húc dần dần khôi phục một ít thể lực, hắn đem di động toa ăn kéo đến trước mặt mình, bắt đầu miệng lớn ăn. Ân, món ăn cảm giác một dạng, không có hắn mình làm ăn ngon. Bất quá, không sao cả. Lạp ẹ tịt đạp nữ vương bước tiến, ra khỏi phòng, nhẹ nhàng mà đóng cửa lại. Trên mặt hắn đối với Lưu Húc lúc cái loại này như ngộ xuân gió một dạng nụ cười đã biến mất, thay vào đó là một cô bén nhọn khí sát phạt. Ẹ tịt nhãn thần sắc bén mà nhìn trước mắt quan thị vệ, một cái khiến người màng thai mơ hồ đau bén nhọn tiếng rít chợt vang lên, ở Lưu Húc trước mặt kiềm nén đã lâu bạo ngược ra tính rốt cuộc không cách nào ngăn chặn buộc phát ra. Quan thị vệ ánh mắt vừa may đối mặt mở mắt ra ẹ tịt. Dã thú đây là quan thị vệ tâm lý duy nhất ý tưởng, hắn thấy trong con ngươi căn bản cũng không có chút nào nhân loại tình cảm, có chỉ là ăn thịt mánh thú ngược sát con ngồi lúc cái kia băng lãnh tàn nhẫn quan mang. Giang giác nhất thanh thúy hưởng, quan thị vệ xương sườn cùng cột sống bị ẹ tịt cao tốc đá đánh đùi phải ung dung chém đứt. A ở quan thị vệ cái kia đau nhức triệt tim phổi giữa tiếng kêu gào thê thảm, ẹ tịt đột nhiên lộ ra một cái khiến người rợn cả tóc gáy mỉm cười, một chân quét về phía quan thị vệ đầu lâu. Đánh một tiếng, quan thị vệ cái kia kiên cứng rắn xương sọ căn bản là không cách nào ngăn cản vẻ này lực lượng đáng sợ, nguyên cái đầu như dưa hấu nổ lên, tiên huyết óc văng tứ phía, vây quanh thi thể phun thành một cái to lớn phóng xạ hình dáng hình tròn. Mà phun về phía ẹ tịt tiên huyết tại không khí bị một hồi hàn khí đông lại, ngưng tụ thành huyết châu, ngã rơi xuống mặt đất, phát sinh ba, ba, ba, ba thanh âm. Hành ẹ tịt nghẹn ở trong lòng khí rốt cuộc thuận đi một tí, kỳ thực nàng miễn là một động tác. Một thủ thế có thể dùng để mò nét is chặt Black Hàn băng lực sát thủ quan thị vệ, thế nhưng ẹ tịt lại lựa chọn thân thủ chảm sát, có thể thấy được nàng tâm lý không có nhiều thống khoái. Không có giam ngắn hạn linh hồn tệ ẩy ngủ, bằng không mới sẽ không để ngươi chết thống khoái như vậy, thực sự là tiện nghi ngươi. Ẹ tịt tránh khai trên đất vết máu, mà ở nàng sau khi rời khỏi, lập tức có người xử lý quan thị vệ thi thể. Đại khách thất. Chẳng lẽ là mỗi tháng đều có vài ngày như vậy cơn tức làm sao lớn như vậy a ha ha. Đại thần mặc kệ ở nơi nào, đều không thể rời bỏ thức ăn, nói chuyện đồng thời đem một khối hương ngọt bánh gà tổ nhét vào trong miệng. Còn như quan thị vệ chết, đại thần không hề để tâm, trừ hắn ra để ý có hạn bao quát tiểu hoàng đế ở bên trong mấy người bên ngoài, những người khác cho dù chết nhiều hơn nữa, đại thần cũng sẽ không có cảm giác. Tiếp theo, nếu là ngươi lại ở vào thời điểm này quấy rối ta ẹ tịt cho dù đối mặt đại thần, cũng không có sắc mặt tốt. Mà toàn bộ đế quốc, ngoại trừ bủ ô đại tướng quân bên ngoài, chỉ có sát lục công chúa dám như thế cùng đại thần nói chuyện, còn lại dám làm như vậy cái gọi là chính nghĩa quan văn thần tử, đều bị chiên dầu chém eo lăng trì. Thật sinh khi à, vậy ta xem ra thật đúng là tới không phải lúc. Lần sau ta sẽ chú ý đại thần rất dễ nói chuyện không lấy vi sử, một bộ biểu tình cười hết mắt, nếu là chỉ nhìn bề ngoài, người nào cũng không có thể đem cái này chết bản tử cùng đế quốc lấy thúng út voi quyền thần liên hệ tới. Tăng hắng một cái. Đại thần liền ăn bánh ngọt động tác đều dừng lại, nghiêm mặt nói, ngươi yêu đương đối tượng thực sự không thành vấn đề sao, ngươi muốn nói cái gì ẹ tịt ngồi trên ghế, bưng lên một chén trà nóng, khẽ nhấp một miếng. Ta nghe nói cái này trấn nhỏ vắng vẻ xuất thân tiểu gia hỏa thân thủ không tệ, có khả năng hay không là quân cách mạnh hoặc là còn lại thế lực phái tới cố ý tiếp cận ngươi đại thần nhãn thần băng lãnh, dữ tợn như yêu ma. Ta kiểm tra qua thân thể hắn, lực lượng của hắn hệ thống cực kỳ đặc biệt, tựa hồ là Đông Phương cổ quốc truyền thừa. Không phải chúng ta những cái này bạn cũ thủ đoạn, bọn họ còn bồi dưỡng không ra nhân tài như vậy. Hắn tướng mạo cùng thân hình cũng dùng tệ ẩy gủ kiểm tra qua, không có tan trang và chỉnh hình. Etit trên mặt lộ ra nhàn nhạt nụ cười, thuần thiên nhiên thiếu niên đại thần nhìn Etit, có chút không nói, lần đầu tiên cảm giác trong tay mỹ thực đối với hắn không có lực hấp dẫn gì, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua nàng vẻ mặt như thế. Đế quốc sát lục cơ Etit, nàng bộ dáng bây giờ, nơi nào vẫn là cái kia trong tay nhuộn 1 triệu người máu tươi sát lục công chúa A.